Hợp đồng tình ái, chương 3, đêm mê loạn 18 cộng, góc truyện audio.com. Bàn tay hư hỏng của hắn cởi bỏ chiếc váy ôm sát của cô ra, tay luồn vào bên trong quần lót mân mê nhụy hoa rồi nhanh chóng luồn lách hai ngón tay vào nơi sâu thẳm nhất của cô ưng. Động tác của hắn khiến cho cô phát ra những tiếng ma mị, tay cô vẫy sờ soạng vật cứng của hắn qua lớp quần lót. Rồi hắn bất ngờ rút hai ngón tay ra khiến cô có cảm giác thiếu vắng, rất muốn được lấp đầy. Đừng, hắn không nói lời nào áp bạc môi mỏng của mình lên đôi môi anh đào của cô, tay hắn dần cởi bỏ hết những thứ cản trở. Khi hai cơ thể không còn một mảnh vải che thân, hắn mới buông môi cô ra, tay nâng một bên chân cô gác lên vai mình rồi cho vật cứng của mình vào bên trong cô. Nhẹ thôi, cô nhăn mặt kêu lên khi vật cứng của hắn cứ nhịp mạnh vào bên trong cô. Đau, đầu óc Mộc Diệp trống rỗng, toàn thân tê dại trong cơn khoái cảm đang xâm chiếm khắp các tế bào, một loại khoái cảm cô chưa từng trải qua trong suốt 20 năm qua. Có phải cơ thể của em sinh ra là để kích thích tôi không? Hắn hoàn toàn bị cơ thể cô quyến rũ, cái cảm giác này của hắn chưa từng có với một người con gái nào mà hắn từng làm tình. Động tác của hắn ngày càng nhanh hơn, rồi hắn rút vật cứng của mình ra khỏi người cô, tiết ra chất dịch trắng. Vật cứng của hắn vừa mới phát tiết nhưng vẫn cương cứng, hắn lại đưa vật cứng của hắn vào bên trong cơ thể cô một lần nữa. Nhưng lần này khác với lần trước, hắn không nhịp mà chỉ để đấy, xoay người ôm cô vào lòng. Cơ thể cô thì mệt rã rời sau cơn kích thích điên cuồng, lúc này thuốc cũng vơi bớt, thấy bên dưới vẫn được thứ nóng bỏng kia lấp đầy, nửa muốn rời ra, nửa lại không muốn vì sợ cái cảm giác trống trải giống lúc ban đầu. Thấy cô chìm sâu vào giấc ngủ, hắn liền rút vật cứng của mình ra khỏi người cô, vì không muốn cô tỉnh giấc nên hắn rất nhẹ nhàng. Rạng sáng, khi hắn mở mắt thức dậy thì đã không thấy cô đâu, không lấy gì làm lạ hắn đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi quần áo chỉnh tề bước ra, lúc tìm chiếc vest thì thấy một vệt hồng trên ra giường. Cách chương.